Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, nuốt năng lượng năng lực. Mục Dương cùng Neko Majin đối thoại cũng không có gây nên dê rừng Maya chú ý. Khi hắn nhìn thấy phía dưới hai người thời điểm, rất nhanh liền bị Mục Dương trên thân cái kia dư giả sinh mệnh lực hấp dẫn lấy. Neko Majin, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền khôi phục lại, hơn nữa còn tìm một cái lợi hại như vậy giúp đỡ. Lần này ta có thể thoải mái mà ăn no nê. Dê rừng Maya xấu xí khuôn mặt đối với Neko Majin. Đối với hắn mà nói, Mục Dương cùng Neko Majin chỉ là mặc hắn tùy ý hút di động nguồn năng lượng mà thôi. Bởi vì có được hấp thụ tinh cầu tự thân cùng tinh cầu bên trên hết thảy sinh mệnh vật thể năng lượng năng lực, còn có thể đem tinh cầu sinh mệnh lực lượng chuyển hóa làm công kích. Ngay cả địch nhân năng lượng cũng có thể để bản thân sử dụng. Cho nên Maya năng lượng cơ hồ là vô hạn. Maya trần trụi ánh mắt làm Mục Dương khẽ nhíu mày, trong lòng một trận không vui. Cẩn thận a, tên kia thật là khó quấn. Neko Majin nhắc nhở. Ta đã biết. Mục Dương gật đầu. Thân thể bỗng nhiên lóe lên, hướng phía Maya khởi xướng tiến công. Trong khoảnh khắc một đạo đầy đủ phá hủy tinh cầu vô số lần công kích chống đỡ Daruma á trước người. Nhưng gặp cái kia dê rừng không chút hoang mang duỗi ra một bàn tay. Mục Dương công kích trong nháy mắt tan biến tại tu di. Phảng phất đạo này công kích căn bản không tồn tại. Tiếp nhận xong Mục Dương công kích, Maya mở choàng mắt. Ha ha, rất lâu chưa từng nhìn thấy tinh thuần như vậy năng lượng. Mục Dương sắc mặt biến hóa, vội vàng lóe lên đem thân thể kéo ra một khoảng cách. Cẩn thận nhìn chăm chú đối phương. Thế nào, tên kia có phải hay không rất khó đối phó? Neko Majin không tim không phổi vui cười, giống như căn bản không biết khẩn trương là vật gì. Có hơi phiền toái, Mục Dương trầm mặc một chút. Thông qua vừa rồi thăm dò, hắn đã đại khái đoán chừng ra thực lực của đối phương. Đại khái là bán thần cấp, sơ cấp, tương đương với Super Saiyan God, vẫn còn không có đạt tới Super Saiyan Blue cường độ. Nhưng là phiền phức chính là đối phương cái kia hút đối thủ năng lượng năng lực. Không giải quyết vấn đề này, tất cả công kích đều là vô hiệu. Maya không phải trong nguyên tắc cái kia bị Son Goku dùng năng lượng cho ăn bể bụng ma thú Yakon. Nếu như muốn phục chế như thế hiệu quả, khẳng định là không thể thực hiện được. Không nói Mục Dương bọn hắn có hay không đủ nhiều năng lượng để cung cấp bậc cao thủ cho ăn bể bụng. Cho dù có, tại không có làm rõ ràng đối phương nội tình tình huống dưới, tùy tiện chuyển vận năng lượng cũng tuyệt đối không lý trí. Làm không tốt đối phương vốn là vậy dựa vào hút năng lượng trưởng thành. Vạn nhất không có cho ăn bể bụng đối phương, ngược lại tăng lên đối phương thể chất, vậy cũng không tốt. Nguyên kịch bản bên trong, Son Goku cùng Vegeta đối mặt Sơn Dương Ma La, cũng là bởi vì không có làm rõ ràng tình trạng, ngược lại làm cho đối phương càng đánh càng mạnh. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trệ. Mục Dương cùng Neko Majin hình thành một tổ, cùng dê rừng Maya rằng co. Vài giây đồng hồ về sau, dê rừng Maya thân thể đầu tiên động, hắn nhanh chóng đi vào Mục Dương cùng Neko Majin trong lúc đó. Sau đó mở bàn tay ra, lóa mắt ánh sáng màu trắng lấp lánh. Mục Dương cùng Neko Majin thấy thế, nhào nhào phân tán ra ngoài. Lúc này Maya cười nhạo một tiếng. Hai đoàn màu trắng chớp lóe truy đuổi mà đi. Cái kia chớp lóe những nơi đi qua, hết thảy động thực vật sinh mệnh lực bị cấp tốc cướp đoạt. Thoáng qua biến thành cành gãy lá úa cùng từng cỗ thi thể. Gặp quỷ, Mục Dương gầm thét một tiếng. Thân thể phi tốc chớp động, khi thì vận dụng di động trong nháy mắt. Trong chớp mắt tránh đi Maya liên tiếp thế công. Sau đó điều chỉnh phương hướng hướng phía Maya phát động phản công. lúc này thi triển Energy Wave hiển nhiên là không lý trí. Chỉ làm cho đối phương cung cấp năng lượng nơi phát ra. Chỉ có nhanh chóng công kích. Tại Maya chưa kịp phản ứng trước đó đem hắn kích thương. Mới có thể có chỗ hiệu quả. Nhưng là Maya khó chơi trình độ vượt xa Mục Dương tưởng tượng. Cho dù là hắn sử dụng tất cả vốn liếng, lợi dụng tự tại cực ý công xảo diệu tránh đi công kích của đối phương. Áp sát đến bên cạnh thể đi vào trước mặt đối phương thời điểm. Bất kỳ cái gì vật lý công kích cũng tại đối phương hấp thu phạm vi bên trong. Ha ha, động tác của ngươi rất khéo léo. Là thế nào tránh đi con mắt của ta? Maya còng lưng thân thể, mặc cho Mục Dương nắm đấm rơi vào trên người. Mặt ngoài thân thể lưu động một cái, mạnh mẽ kình đạo bị thu nạp vào trong cơ thể. Tự tại cực ý công, Mục Dương lạnh giọng nói xong, thân thể cấp tốc rời khỏi. Maya dung phía dưới, chưa nghe nói qua, đó là người cô lậu quả văn. Maya cười ha ha, có lẽ đi. Chiến đấu tiếp tục, Mục Dương vận chuyển trong cơ thể năng lượng, ánh sáng màu trắng bạc bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Tự tại cực ý công sinh sôi không ngừng vận chuyển lại. Thật muốn so thể lực lời nói, tự tại cực ý công trạng thái dưới Mục Dương cũng không kém Maya bao nhiêu. Trong đôi mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, đối mặt Mục Dương công kích lần nữa, Maya hơi nhíu mày một cái. Lần này hắn thế mà cảm giác được một tia đau đớn. Quái sự, Maya biết nhất định phải sớm một chút giải quyết hết đối phương. Không phải vậy sợ là sẽ phải hỏng đại sự của hắn. Giống, miệng to như chậu máu lần nữa mở ra, như hồng hoang như cự thú phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lần này Maya hút mục tiêu không còn là Mục Dương cùng Neko Majin, mà là cả viên bãi chăn nuôi tinh. Chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt biến thành ảm đạm xuống. Bát ngát trên mặt đất từng đạo màu trắng sinh mệnh năng lượng từ lòng đất xông ra. Tại Maya trong lòng bàn tay hội tụ thành sinh mệnh quả cầu ánh sáng. Sau đó một ngụm nuốt vào. Vẻn vẹn cái này một ngụm. Bãi chăn nuôi tinh trí ít có một nửa sinh mệnh đã mất đi sức sống. Ngay cả tinh cầu bản thân cũng biến thành sao động bất an. Sinh mệnh tinh cầu tinh hoa vốn là Kaioshin sáng tạo thời điểm ban cho. Mỗi một đạo năng lượng đều đầy đủ chân quý. Đạt được cỗ năng lượng này bổ sung, Maya toàn thân bao khỏa tại bồng bột lấp lánh bên trong. Khí thế trong nháy mắt này đột nhiên nở rộ. Khí thế đáng sợ từng cơn sóng liên tiếp, như lang như hổ, không ngừng gầm thét gào thét. Ầm ầm, hư không run lên. Mục Dương sắc mặt đại biến, lông mi thật sâu nhăn. Đúng lúc này, Neko Mushin cái kia vừa kinh vừa giật mình thanh âm vang lên. Chỉ thấy nó cao cao bay lên, song trưởng bên trong ngưng tụ ra một đoàn óng ánh Energy Wave. Hào quang màu xanh lam càng ngày càng sáng, cơ hồ che giấu trên bầu trời mặt trời chói chang. Huy hoàng mặt trời chói chang hừng hực không thôi. Uy lực mạnh có thể nhẹ nhõm hủy diệt trên trăm hành tinh. Maya gặp cái kia năng lượng cầu hai con mắt đột nhiên sáng lên. Mục Dương thì thầm mắng một tiếng. Thi triển thuấn di nhanh chóng rời khỏi. Đồ đần, quả nhiên, Maya lại mở ra miệng lớn. Giống như thao thiết nuốt. Hấp thu, miệng bẹp một cái. Neko Mushin tất cả công kích bị hắn đều nuốt vào. Ai? Không có hiệu quả a. Thất vọng thanh âm vang lên. Neko Majin sờ lấy đầu cười ngây ngô. Mục Dương hướng về phía nó giống to. Tên kia vốn là vậy dựa vào hấp thu năng lượng. Người thế mà trả lại cho hắn đưa đi nhiều như vậy. Người nhìn hắn lực lượng mạnh lên bao nhiêu. Neko Majin ồ một tiếng. Thật là dạng này a. Cái này Neko Majin thời điểm chiến đấu tương đương khôn khéo. Nhưng phần lớn thời gian cùng béo bô, ngốc đến muốn chết. Hô, Maya hút ăn Neko Majin năng lượng, thân thể biến thành càng cường tráng hơn. Neko Majin không muốn lung tung xuất thủ, tên kia năng lực quá quỷ dị, giống song sau. Mục Dương hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra, trên thân năng lượng khí diễm lần nữa lóe lên, ngược lại thu liễm đến trong cơ thể. Đối mặt May A Lúc, hắn chỉ có thể không tiết lộ một tơ một hào năng lượng. Bán thần cấp cường giả mặc dù không phải chân chính thần linh, nhưng là có thể làm được đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Mục Dương ưu thế ở chỗ hắn thứ nguyên cũng là cấp 7 thần linh đẳng cấp. Sau bình thường, bán thần cấp có được càng thêm nội liễm năng lượng. Triệt để điều chỉnh sau, Mục Dương lần nữa phát động tự tại cực ý công. Lúc này công kích của hắn bắt đầu có hiệu quả. Bịch một tiếng, Mục Dương hóa thành một đạo thiểm điện. May à, có lẽ là quá mức mượn nhờ năng lực chính mình nguyên nhân. Lúc này ngược lại chưa kịp phản ứng, siêu cường công kích rơi vào May A trên gương mặt, một vòng huyết dịch phun tung tóe mà ra, May A bị một vòng mãnh liệt đánh đổ trên mặt đất. Khụ khụ, sờ lấy bị đánh đau nhức gương mặt, May A lay động một chút cổ, rất lâu không ai có thể đem ta đả thương. Ha ha ha, tốt, lại đến mấy lần đánh chết cái kia bại hoại. Neko Majin xa xa trốn ở một bên quan chiến, tựa như nhiệt tâm người xem đồng dạng thay Mục Dương cố lên. Gia hỏa này quả nhiên không đáng tin cậy. Mục Dương cảm thấy tâm mệt mỏi, lập tức sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Cùng mạnh như thế người chiến đấu cũng là một loại ít có trải nghiệm. Mà lúc này Maya không có hảo ý cười dưới, bắt đầu cận thân cùng Mục Dương chiến đấu. Đương nhiên hắn mỗi một đạo công kích đều bám vào lấy năng lực đặc thù. Chỉ cần trong phạm vi lĩnh vực của hắn, tất cả năng lượng đều vì sử dụng, bao quát Neko Majin, bao khỏa Mục Dương, cũng bao quát trên cả viên tinh cầu mặt tất cả sinh mệnh. Liền đối thủ năng lượng đều là hắn, cái kia còn làm sao so. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Maya chiếm cứ phân lượng liền so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Dùng cái này tương tự, chẳng trách ở Super Saiyan Blue cấp bậc Son Goku cùng Vegeta không phải là đối thủ của Sơn Dương Ma La, tăng thêm người Saiyan vốn là dựa vào biến thân tăng lên năng lượng dân tộc. Tự thân cơ sở sức chiến đấu cũng không cao, chỉ cần không cho bọn hắn biến thân cơ hội, tại cái này địch nhân trước mặt, cái gọi là Super Saiyan bất quá là một chuyện cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.